Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, một chồng một vợ. Nhiều thiếp, hai người trở lại cục dân chính tra xét một cái, phát hiện Lâm Vũ cùng Lý Lộ Giao vẫn là hôn nhân trạng thái. Xem ra bên trong xe lệ quỷ chỉ là cải biến cái kia lưỡng trương giấy hôn thú. Cục dân chính lưu hồ sơ cùng võng trên ghi lại cũng không có thay đổi. Lý Lộ Giao nhưng thật ra thở phào nhẹ nhõm. Nhìn như vậy, cùng Lâm Vũ kết hôn người vẫn là nàng. Chỉ cần lần nữa bổ sung giấy hôn thú là được. Nhân viên công tác nhìn hai người biểu tình rất cổ quái. Mới vừa bắt được giấy hôn thú liền làm mất rồi. Lần nữa viết bề ngoài chụp ảnh. Bắt được mới giấy hôn thú chi về sau. Đã là xế chiều, lúc này không thành vấn đề chứ. Trở lại xe trên chi về sau, Lý Lộ Giao lại lấy ra giấy hôn thú qua lại nhìn mấy lần. Không ngừng xác nhận lấy giấy chứng nhận ở trên tin tức cùng ảnh chụp vẫn là bản thân nàng. Rất sợ đột nhiên lại cải biến. Hai ta đã tải trên xe. Giấy hôn thú cũng không xảy ra vấn đề. Hẳn là đã không thành vấn đề. Lâm Vũ nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương. Không thể nín được cười cười. Vậy là tốt rồi. Lý Lộ Giao thở phào nhẹ nhõm. Lập tức có chút lười nhác mà tựa vào chỗ ngồi lên. Cái này mấy thiên, nàng một mạch nằm ở trạng thái căng thẳng, lo lắng không có thể cứu hạ Lâm Vũ lại phải gả cho quỷ. Lo lắng Lâm Vũ không muốn cùng nàng kết hôn, lo lắng Lâm Vũ phụ mẫu không chấp nhận hắn, lo lắng Hồng Nương trở lại dằn vặt nàng. Cho tới bây giờ, nàng trong lòng khối kia đại thạch đầu mới xem như rơi xuống đất. Ta có chút nghi hoặc. Lâm Vũ lại lấy ra lần đầu tiên làm giấy hôn thú. Cũng chính là cùng xe trên lệ quỷ giấy hôn thú. Nhìn thoáng qua, có chút nghi ngờ nói ra. Nhìn như vậy đến, ta đây vị nữ quỷ lão bà chỉ là cần lưỡng trương giấy hôn thú. Lẽ nào cái này lưỡng trương giấy hôn thú có ý nghĩa gì sao? Cái này, ta cũng không quá tin tưởng. Lý Lộ Giao lắc đầu, lại nói ra. Bất quá, đã muốn xác định hôn nhân quan hệ, luôn luôn có một ít chứng minh đi, liền cùng chúng ta kết hôn giống nhau. Cái kia trên tay ngươi chiếc nhẫn bạc, là ở đâu ra? Lâm Vũ không khỏi hỏi, ta cũng không quá tin tưởng, nghe nói là Hồng Nương thay ngươi tiễn ta tín vật đính ước. Ta cũng không tin tưởng lai lịch, Lý Lộ Giao hơi cau mày nói. Ta ở trước khi trùng sinh đã nghe ngươi nói một lần. Chiếc nhẫn này đối với người sống chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng. Thế nhưng đối với quỷ hồn còn giống như có tác dụng nào khác. Cụ thể ta cũng không tin tưởng. Tác dụng nào khác, Lâm Vũ cũng nghĩ không thông. Bỗng nhiên tâm lý lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Trong xe cái này vị lệ quỷ Bùi Giai Ninh. Tay nàng trên có hay không chiếc nhẫn bạc đâu. Cũng không nghĩ nhiều. Lâm Vũ lắc đầu. Lại quay đầu nhìn về phía Lý Lộ Giao. Lộ ra mỉm cười. Đã hai ta đã kết hôn rồi. Hiện tại Hồng Nương hẳn là đã bỏ qua đi. Lý Lộ Giao nhẹ nhàng gõ đầu. Vuốt trên cổ tay Hồng Tuyến. Nhẹ giọng nói. Chỉ cần ta không có làm trái hôn nhân nguyên tắc. Ở trong vòng 3 năm. Hồng Nương cũng sẽ không sẽ tìm ta phiền toái. Trong vòng 3 năm, Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút. Tại sao là 3 năm? Lý Lộ Giao nhãn thần toát ra một tia thương cảm. Khẽ lắc đầu nói, bởi vì ở trọng sinh phía trước, ta mời Hồng Nương đáp cầu dắt mối, để cho ta cùng ngươi kết thành minh hôn. Trả giá cao đó là sống lấy cùng ngươi 3 năm, chết sau vĩnh viễn cùng ngươi. Cho nên dựa theo thể ước, ta còn có thể sống 3 năm. Lâm Vũ không khỏi biến sắc. Chỉ có 3 năm rồi hả? Phải nói còn có 3 năm. Ta đã rất thỏa mãn. Lý Lộ Giao thở dài một tiếng. Dù sao cũng hơn sống bồi một cái lệ quỷ 3 năm. Chết sau còn không pháp thoát ly tốt chứ. Chí ít ta có thể tự do mà sinh hoạt 3 năm. Người cái này trượng phu cũng là sinh động người sống. ta thỏa mãn, thề ước không thể thay đổi sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, Lý Lộ Giao trầm mặc một cái, lắc đầu nói, Hồng Nương theo cổ đại tồn tại đến nay, một cái lệ quỷ có thể tồn tại dài như vậy tuế nguyệt. Chấp niệm khẳng định rất đáng sợ, làm sao có thể đơn giản cải biến. Lâm Vũ cũng trầm mặc một lát, đưa tay ở mờ u bàn tay của nàng trên vỗ vỗ, an ủi, nếu như ta có thể cùng Hồng Nương trao đổi nói, ta tận lực giúp ngươi tiêu trừ hết điều này. Cảm ơn ngươi, Lý Lộ Giao nhẹ nhàng gõ đầu. Bất quá, rất hiển nhiên, theo nàng nhãn thần đến xem, Lâm Vũ cũng biết nàng không có báo hy vọng gì. Đúng rồi, Hồng Nương cũng không thể có thể một mạch theo ngươi đi. Lâm Vũ xóa khai trọng tâm câu chuyện, hỏi, nàng làm sao biết ngươi có hay không trái với hôn nhân nguyên tắc đâu? Tỷ như qua chán gì gì đó, Lý Lộ Giao nghe vậy khẽ nâng lên tay phải, nhìn kỹ cùng với chính mình cổ tay, nhẹ giọng nói, ngươi không hiểu, lệ quỷ chấp niệm rất đáng sợ, cũng rất đặc biệt, Hồng Nương cất ở đây bao lâu, làm cho không biết nhiều thiếu phu thê đều không dám nghịch lại hôn nhân nguyên tắc. Cũng là bởi vì nàng Hồng Tuyến. Hồng Tuyến, Lâm Vũ nhìn thoáng qua cổ tay của nàng, da trắng như tuyết, tinh tế cân xứng, tuy nhiên làm sao đều không chói, cũng không có gì Hồng Tuyến, ngươi xem không đến cũng bình thường. Cái này Hồng Tuyến là Hồng Nương chấp niệm hình thành. Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu, chỉ cần ta một ngày có bất kỳ trái với hôn nhân nguyên tắc cử động, cái này Hồng Tuyến sẽ nghiêm phạt ta. Nghiêm trọng hơn nói, Hồng Nương còn có thể tự thân chạy tới. Hồng Nương đáng sợ như vậy. Lâm Vũ không khỏi thất kinh, lại nhịn không được hỏi, vậy nếu như ta và những nữ sinh khác nói yêu thương, Hồng Nương có phải hay không cũng muốn nghiêm phạt ta? Cái này cũng sẽ không đi. Lý Lộ Giao suy nghĩ một cái, nói ra, Hồng Nương quan niệm tương đối truyền thống, tựa hồ cũng không để bụng nam nhân ba vợ bốn nàng hầu. Chỉ cần ngươi cưới hỏi đàng hoàng là được, ta đã cưới ngươi. Lâm Vũ giang hai tay ra, tiếc hận thở dài, xem ra là không có cơ hội. Lý Lộ Giao liếc hắn một cái, hừ nói, ngươi có thể thay cái quốc tịch a? Tỷ như Paraguay chính là chế độ chồng chung. Lâm Vũ phảng phất chứng kiến một con cua thường lui tới, vội vã nghiêm mặt nói, vậy làm sao có thể đi? Ta đây chủng ái quốc thanh niên, sinh là đại hoa người, chết là đại hoa quỷ, cưới hỏi đàng hoàng ngươi một cái người là đủ rồi. Lý Lộ Giao khóe miệng vểnh lên, đối với câu trả lời của hắn vẫn tính là thỏa mãn. Trong lòng độ thiện cảm cũng tăng lên tới 60 phân. Ngô, đợi được 70 phân, liền cho hắn một điểm nam bằng hữu phúc lợi đi. Chẳng qua chứ sao, nhưng mà, Lâm Vũ lại sờ lên cằm nói ra, đã Hồng Nương quan niệm tương đối truyền thống, vậy hẳn là tuần hoàn cổ đại một chồng một vợ. Nhiều thiếp, cưới hỏi đàng hoàng, chỉ cần ngươi một cái là được, còn lại cũng chỉ là thiếp, cũng chính là tiểu tam, như vậy thì không thành vấn đề chứ. Lý Lộ Giao mặt cười tối sầm lại, tâm lý độ thiện cảm trong nháy mắt cuồng ngã, phụ phân lan to, yên tâm, mặc kệ Hồng Nương cho ta bỏ vào nhiều thiếu cái lão bà, ngươi thủy chung là ta đại lão bà, ta sẽ không cô phụ ngươi. Lâm Vũ quay đầu nhìn chăm chú vào Lý Lộ Giao, vẻ mặt chân thành vừa nói, thuận thế đem để tay ở tại bắp đùi của nàng lên, nhẹ nhàng và vỗ vỗ. Lý Lộ Giao tức giận oan hắn liếc mắt, ngươi nếu là không ăn bớt, lời này hội chân thành rất nhiều. Ho khan, Lâm Vũ tằng hắng một cái, lại rất là bất đắc dĩ thở dài nói, ai, ta cũng không biện pháp a, ta cũng muốn chỉ cưới ngươi một cái, này cũng muốn trách Hồng Nương a. Ha ha, Lý Lộ Giao nhếch mép một cái, nếu không phải là chứng kiến người này nhãn chung một màn kia không ức chế được tiểu ý, nàng thiếu chút nữa thì tin là thật. Đúng rồi, nếu là ngày đại hỷ, nay muộn hai ta cần động phòng sao? Lâm Vũ lại một khuôn mặt mong đợi hỏi, làm bảo có thể mộng. Lý Lộ Giao liếc một cái, gật đầu nói, được, a, người muộn đi tới ta nhà trọ ở đi. Thật, Lâm Vũ ngạc nhiên, hắn chính là thuận miệng nói mà thôi. Dĩ nhiên, Lý Lộ Giao cười ha hả gật đầu. Hai ta nhất người một cái phòng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.